thầm như sắp nổ tung. 902, tay anh khỏe lắm anh có biết không? Suýt, chút nữa anh khiến tôi chết ngạt rồi, anh có biết không? Vì cái miệng thiếu kiểm soát này, một lần nữa Diệp Nam Xanh bị cung khắc. Giữ chặt, nhưng lần này có chút khác biệt, anh cũng nhẹ tay hơn nhiều. Thậm chí Diệp Nam Xanh còn ngửi được mùi thử thuốc hóa học nhàn nhạt. Trên năm đầu ngón tay anh, trái tim thi thoảng lại nhảy lên những nhịp bất thường. Cô quy kết lý do của chuyện này thành việc mình đã nhìn một cảnh không muốn nhìn. Người nhà nạn nhân gào khóc đúng nửa tiếng đồng hồ, còn họ thì ra ngoài khi tiếng khóc duy trì tới phút thứ 14. 14 phút, địa ngục của người khác, khổ sở của chính cô. Diệp Nam Xanh, thật muốn để chân lên mông cung khắc rồi đá một cái thật mạnh. Chính vào lúc cô đang đắn đo thực hiện suy nghĩ này thì cung khắc quay đầu. Vẫn, nét mặt vô cảm, vẫn giọng nói lạnh lùng. Có nhận ra điều gì từ những người thân không? Không, Diệp Nam Xanh đá bay một viên sỏi bên cạnh bực tức. Anh có sao, ma mới tin, thế mà cung khắc lại gật đầu. Gì cơ, dường như đang nhớ lại chuyện gì, cung khắc ngẩng đầu lên suy ngẫm. Muốn biết hả, cầu xin tôi đi, hình như là ngữ điệu này phải không? Dường như đang xác nhận, cung khắc nhìn chằm chằm gương mặt nhịn đến tim ngắt của Diệp Nam Xanh đúng 3 giây. Đột phá bất ngờ tăng tốc cho nhịp độ công việc của tổ chuyên án. Ngày 4 tháng 10, trời quang đãng, 8 giờ sáng, tại phòng họp của tổ chuyên án, Đới Minh Phong cả đêm đi lấy chứng cứ, vừa mới quay trở về, dâu ria còn chưa kịp cạo, vội vội vàng vàng chủ trì buổi họp. Anh giới thiệu cung, khắc và Diệp Nam Xanh với mọi người trước, phản ứng của hai vị này khiến những người có mặt hơi bất ngờ. Diệp Nam Xanh thì chỉ khịt mũi một tiếng, còn cung khắc thì thẳng thừng nhắm mắt nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Trước đó, Đới Minh Phong đã được biết về tính cách của cung khắc nên không để tâm. Sau khi lần lượt nghe xong các báo cáo về tiến độ điều tra mọi mặt của các thành viên tổ chuyên án, Đới Minh Phong dành thời gian cho tổ pháp y góc chuyện audio.com. Người phát ngôn là tổ trưởng tổ pháp y, một người đàn ông hơn 40 tuổi, có mái tóc dày và đeo kính. Theo những ngón tay lướt trên bàn di chuột của máy tính xách tay, màn chiếu trên tường cũng hiện ra bức ảnh của một người đàn ông. Anh ta chính là người bị hại đã được xác nhận trong vụ 921, Mạc Đại Dũng, nạn nhân Mạc Đại Dũng, thời gian tử vong không quá 48 tiếng trước khi xác được phát. Hiện, thời gian cụ thể có lẽ vào buổi sáng ngày 19 tháng 9. Ngoại trừ, hộp sọ chưa phát hiện ra thì thi thể của nạn nhân tổng cộng bị chặt thành 20 mảnh, trong đó bao gồm 5 mảnh thuộc bộ phận sinh dục. Nạn nhân vì xuất huyết nội, màu sắc máu hai nửa trái phải trong tim không thống nhất, phổi phù nề, tạo cảm giác như vê sợi. Trên người, ngoại trừ hai bắp chân, đầu gối và khuỷu tay có vết xước và vết bầm tím, thì không còn vết thương chí mạng nào khác. Nguyên nhân tử vong có lẽ do chết đuối. Tiếp theo là công cụ, người đàn ông đeo kính lại di chuột, bức ảnh Mạc Đại Dũng mỉm cười trên màn hình được thay thế bằng hình ảnh các cơ quan trên cơ thể sau khi bị phân chia. Hai chân và 10 đầu ngón tay cùng với điểm cắt ở đầu, đường vân ở miệng vết cắt hướng thẳng xuống dưới, phần đáy không bằng phẳng. Ở miệng vết cắt, vẫn còn lưu lại xương vụn, tất cả đều thể hiện rằng đạo cụ dùng để chặt xác là loại dao có thân dày dùng để băm chặt. Sau khi đối chiếu thực, nghiệm phát hiện ra chính là một loại dao chặt xương chuyên nghiệp. Quan sát tới tay trái và bộ phận sinh dục, vết thương vừa mỏng lại sắc. Thuộc loại dao và cách chặt chỉ có trong một số ít ngành nghề. Người, đàn ông đeo kính đẩy gọng lên mũi, như đang vòng vo. Là gì vậy? Đới Minh Phong hỏi, dao phẫu thuật của bác sĩ. Người đàn ông lại đầy gọng kính. Ngoài ra, loại tảo đặc biệt mà một đồng nghiệp phát hiện được dưới bồn nước tại quảng trường Tân Cảng, chúng tôi cũng đã kiểm định ra. Đây là loại tảo Mandela có nguồn gốc từ vùng biển Brazil, tương đồng với loại tảo chúng tôi thu thập được trong chiếc túi ni lông đen dùng để đựng mảnh xác. Các chứng cứ pháp y của vụ 921 tạm thời có từng này. Anh ta định quay về chỗ thì bị Đới Minh Phong chặn lại. Thế còn vụ 825, vụ 825 dính dáng tới kỹ thuật phục chế chứng cứ khá phức tạp mà các đồng chí trong tổ hầu như không có sở trường về mảng này nên phải đợi một thời gian nữa. Người đàn ông đeo kính cất giọng bình thản, nhưng những người có mặt đều nghe ra ý của anh ta. Người đã hẹn không tới, các anh dùng tạm đám người chúng tôi thôi. Phòng họp che rèm kín mít, nguồn sáng duy nhất tới từ chiếc máy chiếu. Diệp Nam Xanh nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn nhắm chặt của cung khắc, thầm nghĩ tay này giỏi ngủ thật. Đúng vào lúc này, người đàn ông trong cơn say ngủ đột nhiên lên tiếng, cô còn định đợi tới khi nào? Dĩ nhiên là tới khi họ mời tôi rồi. Diệp Nam Xanh nói, chú ý thấy cửa phòng họp bật mở, một người cảnh sát đi vào, kề sát tai Đới Minh Phong. nói mấy câu, đầu tiên Đới Minh Phong rất mừng, sau đó chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên. Đới Minh Phong từ từ đứng dậy, vòng qua bàn, tới sau lưng Diệp Nam Xanh, cô Mục nói cô đã phục chế lại toàn bộ chứng cứ của vụ 825 sao, đúng vậy, để đảm bảo tính chuẩn xác tôi còn nhờ bà Mục kiểm tra giúp. Về điểm này Đới Minh Phong dĩ nhiên hiểu, ban nãy trong điện thoại, Mục Trung Hoa đã nói như vậy, góc chuyện audio.com, bà Mục còn nói người học trò này của bà ấy rất chuyên nghiệp, chỉ có điều tính khí vừa khó chịu vừa cứng rắn, đắc đổi. Với nó thì khó làm việc lắm, bác sĩ Diệp, hãy nói cho mọi người nghe về vụ 825 đi, anh gọi tôi là gì cơ, tôi nghe chưa rõ. Diệp Nam Xanh mừng thầm trong bụng, cái chân dưới ghế cứ đung đưa qua lại. Đới Minh Phong cũng là con người cứng rắn, chưa từng chịu thua, nhưng lần này đích thực là anh ấy sai trước, ai bảo anh ấy coi thường người ta. Cô Diệp, được rồi, ngắt, Diệp Nam Xanh đứng dậy rời khỏi ghế, nhẹ nhàng tiến lên. Phía trước, anh mà xưng hô như kiểu những nếp nhăn của tôi đã rõ rệt. Thì anh đừng hòng biết người đó chết thế nào. Diệp Nam Xanh cắm USB vào máy tính, sau vài cái nhấp chuột màn chiếu trên tường hiện lên. Một bộ phận sinh dục nam, vẫn bị cắt bằng chằn chặn thành năm khúc. Thi thể không nguyên vẹn, tôi sẽ trình bày mấy điểm có thể khám nghiệm ra. Lời mở đầu của Diệp Nam Xanh đã báo hiệu thẳng thắn rằng cô sẽ không nói dài. Đới Minh Phong ngồi luôn bên cạnh Cung Khắc, trông lên Diệp Nam Xanh bị ánh sáng đèn chiếu hắt qua hắt lại, lúc sáng lúc tối. Vụ án 825 và 921 tồn tại vài điểm khác biệt. Thứ nhất chính là cách thức cắt bộ phận sinh dục. Vụ 921 được sử dụng dao phẫu thuật, còn hung khí trong vụ 825 có lẽ là đáp phay đã lâu năm. Vì sao vậy? Bên người có người thắc mắc. Diệp Nam Xanh không mấy hài lòng khi bị ngắt lời, cô cho mày. Việc xác định dùng dao phay có được sau khi phân tích đối chiếu. Còn về suy đoán, cũ mới thì nằm chính trên bộ phận sinh dục của 825, vết dao ở nơi nào, cũng dính một lớp màng da tương ứng, mà kiểu màng da này đa phần do lưỡi dao bị uốn cong tạo thành. Bên dưới bỗng vang lên tiếng xì xào, Đới Minh Phong và mọi người bắt đầu không còn coi nhẹ cô pháp y trẻ tuổi này nữa. Nhưng Diệp Nam Xanh thì làm như không nghe thấy, cô thay đổi hình ảnh, là lát cắt ở khoảng cách gần. 20 năm trước cô giáo tôi khi tham gia vào công tác khám nghiệm vụ 825 đã từng nghi ngờ, có điều dựa vào kỹ thuật trung bình lúc ấy, suy đoán này chưa được chứng thực. Trước khi tới đây, tôi đã thử phục chế, lại lần nữa cuối cùng cũng có một phát hiện, nạn nhân của vụ 825, ban đầu bộ phận sinh dục bị người ta cắn đứt, vết dao sau đó chẳng qua chỉ để che giấu vết tích ban đầu. Ngay sau đó, máy tính ghép nối hình ảnh mấy khúc của bộ phận sinh dục theo kiểu phục chế, xóa bỏ vết dao, một dấu vết rõ rệt đã xuất hiện, thật sự là dấu răng, chiếc răng cửa in hẳn rõ nét. Đới Minh Phong không kìm được xúc động, hoàn toàn không chú ý tới việc Cung Khắc ngồi bên cạnh đã ngáy từ lâu. Diệp Nam Xanh tiếp tục nói, manh mối của vụ 825 rất ít, trước mắt chỉ có bằng này, nhưng tôi muốn trình bày ý kiến của mình về vụ 921. Bác sĩ Diệp cứ nói. Đới Minh Phong hưng phấn ra mặt, sao mình lại có mắt không tròng như thế, coi nhân tài thành kẻ vô dụng. Hiện trường đầu tiên của vụ 921 có lẽ ở trong phòng, sau khi hôn mê vì một lý do nào đó, nạn nhân đã bị hung thủ đặt quỳ bên cạnh một thứ tương tự như bồn tắm, sau đó đè chặt lên cẳng chân, dìm chết anh ta. Chứng cứ, chính là vết xước và vết bầm ở hai bắp chân, đầu gối và khuỷu tay, tất cả đều thuộc về phản ứng của thể sống. Cái gọi là phản ứng của thể sống là chỉ loại phản ứng chỉ có khi người ta còn sống như xuất huyết, xưng huyết. Lời nói của Diệp Nam Xanh khiến đầu óc thành viên tổ chuyên án có thêm nhiều hướng tư duy rõ rệt. Góc chuyện audio.com, có người không nhịn được, lên tiếng, còn manh mối gì khác không? Diệp Nam Xanh gật đầu. Tảo Mandela tại Brazil đại diện cho cái chết và sự trừng phạt của thần thánh, khi một mảng tảo Mandela lớn tập trung trên biển, vùng biển ấy sẽ trở thành biển chết. Hung thủ gây án rất chặt chẽ nhưng cố tình để lại tảo Mandela, rõ ràng có ý thách thức. Hung thủ của vụ 825 có lẽ không hề muốn giết nạn nhân, vì một nỗi hiềm khích nào đó, hắn làm nạn nhân bị thương, từ đó nảy sinh ý định giết người. Sở dĩ hắn chọn lựa những địa điểm ấy để vứt xác, thứ nhất là vì hận, thứ hai, đơn thuần là suy đoán của tôi, có thể xuất phát từ kỷ niệm. Đây chính là những gì Cung Khắc nói sau khi giúp Diệp Nam Xanh mô phỏng lại hiện trường vụ sát hại tại nhà khách Dương Quang tối qua. Xì, vậy tôi cũng có thể nói là vì cảm giác sung sướng khi giết người vứt xác. Diệp Nam xênh xoa cẳng chân bị đè tới đau đớn, đưa ra một khả năng khác. Chính cô gọi Cung Khắc tới, chuyện giết người quả thật không thể làm một mình. Mà lúc này đây, người mới bị giết một lần, Diệp Nam xanh, đang ngồi bên giường nghe Cung Khắc trình bày. Cung Khắc gật đầu, vứt những mảnh xác đã chặt đúng là sẽ tạo khoái cảm lớn. Hơn, hung thủ đã có thể giấu xác của nạn nhân bao nhiêu năm không bị ai phát hiện, nếu không phải vì một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì việc phân tán những cơ quan này ra rõ ràng không hợp lý. Còn có một khả năng nữa, hung thủ không có nhiều sức lực đến thế. Hung thủ của vụ 8/25 rất có thể là nữ giới, nhưng nạn nhân của vụ 9/21 là một huấn luyện viên khỏe mạnh không dễ giết. Mỗi lần thoát ly khỏi phạm vi nạn nhân, đầu óc của Diệp Nam xanh lại đông đặc. Hung thủ của vụ 9/21 có lẽ là nam giới. Người này gầy gò nhưng cánh tay rất có lực, được hưởng nền giáo dục cao cấp, tới nay vẫn không tiếng tăm gì, thành tích công việc bình thường, từng bị xâm phạm tình dục, thù hận nam giới, tự ti, ít nói. Quan trọng nhất là, người này hiểu toàn bộ quá trình của vụ án 8/25, có thể là người từng bị cảnh sát liệt vào đối tượng điều tra. Diệp Nam xanh nhớ lại ý nghĩa và ngụ ý của Tào Mandela mà người kia thuận miệng nói ra sau một đêm thức trắng cùng cô, rồi tiện tay chỉ vào nhân vật nhắm mắt để bản thân chìm vào bóng tối. Các manh mối khác anh ấy sẽ nói cho mọi người. Cách chương.